Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 115, Lôi Quốc khốn cảnh. Hoảng sợ đang nổi lên. Tại Chu Nhất Xuyên chỉ huy dưới, 7-8 cái các điều tra viên vây quanh hắn, thận trọng lui về đặc sự cục bên trong, cùng nhau bị mang về. Còn có cái kia 4 cái điên mất điều tra viên, tại đặc sự cục bên trong né một hồi lâu, xác định không có nguy hiểm về sau, Chu Nhất Xuyên mới thở dài một hơi. Lúc này, hắn đã ý thức được Hoàng Hôn giáo phái là một cái cực kỳ nguy hiểm đối thủ. Cũng không phải bình thường nhỏ yếu tổ chức. Đối thủ này, bằng vào Bắc Hải thành thực lực căn bản không giải quyết được. Hắn nhất định phải hướng Tổng cục khởi xướng trợ giúp thỉnh cầu. Bất quá trước đó, Chu Nhất Xuyên cần đem chuyện này làm rõ ràng, mới tốt hướng cấp trên báo cáo. Hiện tại, duy nhất có thể lấy thu hoạch tin tức liền là cái kia 4 cái điên mất điều tra viên. Gặp bọn họ một mực không ngừng lẩm bẩm cái gì, Chu Nhất Xuyên liền tới gần một chút, nghiêng tai lắng nghe, muốn nghe xem bọn hắn đến cùng đang nói cái gì. Ăn nói khùng điên tới gần một chút về sau, Chu Nhất Xuyên quả nhiên có thể nghe rõ cái này 4 cái điên mất điều tra viên đang nói gì. Bọn hắn nói tới là cùng một câu nói, đồng thời đang không ngừng lặp lại. Người bù nhìn tới, người bù nhìn tới. Hắn đem mang đến hoảng sợ, hắn đem mang đến vô tận hoảng sợ. Câu nói này vặn vẹo mà quỷ dị, thanh âm bên trong tràn đầy hoảng sợ. Chăm chú nghe một lần về sau, Chu Nhất Xuyên lên một thân nổi da gà, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh bay thẳng trán. Có thể lên làm cục trưởng, ngoại trừ thực lực bên ngoài, Chu Nhất Xuyên đầu óc khẳng định cũng không kém. Hắn lập tức liền liên tưởng đến đoạn thời gian trước Hùng Ứng Long Hùng tướng quân tử vong sự kiện. Mặc dù còn không có triệt để điều tra rõ ràng, nhưng là người phóng viên kia trực tiếp đến trong tấm hình có rất nhiều manh mối. Căn cứ những đầu mối này, Lôi Quốc các chuyên gia nhất trí cho rằng giết chết Hùng tướng quân hẳn là một cái người bù nhìn bộ dáng quỷ dị. Hiện tại cái này 4 cái điên mất người sống sót lại nói liên miên lải nhải nói người bù nhìn. Chẳng lẽ Hoàng Hôn giáo phái cùng người bù nhìn có quan hệ? Mã Đông Lai bọn hắn chết tại người rơm quỷ dị trong tay. Nghĩ đến cái này, Chu Nhất Xuyên chỉ cảm thấy miệng khô khốc. Hai tay lạnh buốt. Hắn mặc dù là một cái thành thị đặc sự cục trưởng, nhưng Bắc Hải thành là Lôi Quốc 18 giây tiểu thành thị. Hắn đến nơi này liền là cuộc sống côn đồ. Chuyện lớn như vậy, Chu Nhất Xuyên là thật gánh không được a. Đi, đem hết thảy mọi người tay đều triệu tập trở về. Trong khoảng thời gian này phát sinh bất cứ chuyện gì cũng không cần đi quản. Một lòng giữ vững đặc sự cục, Chu Nhất Xuyên trước phân phó thủ hạ, bày ra phòng ngự tư thế. Sau đó hắn lập tức đem chuyện đã xảy ra hôm nay tỉ mỉ viết thành một phần báo cáo, gửi đi đến Tổng cục hòm thư, hy vọng Tổng cục có thể nhanh lên làm ra đáp lại a. Ta có thể gánh vác không ở loại cấp bậc kia quỷ gì a. Chu Nhất Xuyên ngồi liệt ở văn phòng trên ghế, mặt mũi tràn đầy thần sắc sợ hãi. Hắn không biết là, lúc này Lôi Quốc đặc sự cục tổng bộ, tình huống cũng không được khá lắm. Kinh khủng khôi phục cách này đã mở ra hơn 10 năm. Theo thời gian trôi qua, quỷ dị số lượng càng ngày càng nhiều, thực lực càng ngày càng mạnh, sự đáng sợ, mức độ nguy hiểm cũng đều đang không ngừng tăng lên. Đồng dạng, ngự linh giả số lượng cùng thực lực cũng tại tăng lên. Nghiên cứu quỷ dị các chuyên gia đem ngự linh giả cùng quỷ dị thực lực chia làm A, B, C, D, E, F mấy cái này đẳng cấp, nhưng là tại A cấp bên trên. Kỳ thật còn có cao hơn cấp bậc, cái kia chính là S cấp. Bất quá, S cấp trước mắt chỉ tồn tại ở trong tưởng tượng. Các chuyên gia nhận định S cấp quỷ dị tất nhiên tồn tại, nhưng là trước mắt còn chưa hề phát hiện qua. Tại những chuyên gia này tư tưởng bên trong, S cấp quỷ dị có được không thể tưởng tượng nổi năng lực. Loại năng lực này không còn là lượng điệp ra, mà là có biến hóa về chất. 90% trở lên chuyên gia cho rằng S cấp có thể xưng là thần cấp. Cấp bậc này quỷ dị, thậm chí có thể lấy sức một mình hủy diệt toàn bộ thế giới. Nói ngắn gọn, liền là có được diệt thế cấp lực lượng. Cái này tưởng tượng đáng sợ đến cực điểm, đồng thời cũng tràn đầy sức hấp dẫn. Vì thế, một đoạn thời gian bên trong, các đại quốc đem hết toàn lực, hao hết hết thảy tài nguyên, giống như nổi điên muốn sáng tạo ra một cái S cấp ngự linh giả. Bởi vì ai trước nắm giữ một cái S cấp ngự linh giả, liền mang ý nghĩa có thể thống trị cái thế giới này. Nhưng là, bất luận từng cái đại quốc cố gắng thế nào, đều không thể sáng tạo ra S cấp ngự linh giả, A cấp ngự linh giả, có thể thông qua nhiều cái cường lực B cấp quỷ dị điệp ra phương thức. Đến chế tạo, Hùng Ứng Long liền là hoàn mỹ khống chế ba cái B cộng cấp bậc quỷ dị, mới bước vào A đẳng cấp này. Nhưng là phương pháp này, S cấp lại không làm được. Cái nào đó đỉnh tiêm đại quốc, từng để một cái đỉnh cấp ngự linh giả khống chế 5 cái A cộng cấp bậc quỷ dị. Kết quả vẫn không có đột phá đến S cấp. Tại khống chế cái thứ 6 A cộng cấp bậc quỷ dị lúc, cái này ngự linh giả không kiểm soát, bị quỷ dị phản phệ, tạo thành một trận tai họa thật lớn. Việc này vừa ra, các đại quốc tạo thần kế hoạch mới gác lại xuống dưới. Cái này cũng liền đưa đến một cái tình huống tính đến cho đến trước mắt. A cấp ngự linh giả là các đại quốc trung kiên nhất. Lực lượng trọng yếu. A cấp ngự linh giả số lượng cùng thực lực. Có thể trực tiếp dùng để phán định một quốc gia mạnh yếu trình độ. Đoạn thời gian trước, Hùng Ứng Long tử vong. Lúc đầu mất đi một cái A cấp ngự linh giả. Lôi quốc còn có thể tiếp nhận. Dù sao thực lực tại cái kia. Ai biết thật vừa đúng lúc. Hùng Ứng Long sau khi chết không có mấy ngày, Lôi quốc lại có một cái A cấp ngự linh giả lọt vào quỷ dị phản phệ tử vong. Lôi quốc trong khoảng thời gian ngắn tổn thất hai cái A cấp ngự linh giả. Lập tức lâm vào suy yếu kỳ, bị địch nhân theo dõi. Để mắt tới Lôi quốc chính là Thánh Ưng quốc. Đây cũng là một cái nhất lưu quốc gia. Với lại cùng Lôi quốc có thù truyền kiếp. Hai quốc gia này. Bình quân 3-5 năm liền chơi lên một khung. Bình thường tiểu động tác càng là không ngừng. Đều có thắng bại. Rằng co không xong. Mắt thấy Lôi quốc suy yếu. Thánh Ưng quốc nào sẽ thả qua cái cơ hội tốt này. Cao tầng cơ hồ không có mơ tưởng. Lập tức phái ra mấy đội cường đại ngự linh giả tiểu đội. Chui vào Lôi quốc bắt đầu làm phá hư. Thậm chí săn giết lên Lôi quốc ngự linh giả. Gần nhất trong khoảng thời gian này. Lôi quốc đặc sự cục tổng bộ bị Thánh Ưng quốc làm sứt đầu mẻ chán. Đáp ứng không xuề. Lúc này, bọn hắn thu vào đến từ Bắc Hải thành đặc sự cục trọng yếu tin tức hư hư thực thực xuất hiện cùng. Hùng Ứng Long tử vong có liên quan người rơm quỷ dị. Nhìn thấy tin tức này về sau, Lôi quốc đặc sự cục tổng bộ càng thêm nhức đầu. Nếu là trước kia, Lôi quốc khẳng định lập tức phái ra nhân thủ. Đi giải quyết xử lý sạch cái này quỷ dị. Dù là nó là A cấp quỷ dị, Lôi quốc cũng có năng lực đi xử lý. Dầu gì cũng có thể khu trục rơi. Nhưng là bây giờ, đau đầu A, vạn bất đắc dĩ phía dưới. Lôi quốc nghĩ đến một cái biện pháp. Cái kia chính là mượn nhờ dân gian ngự linh giả tổ chức lực lượng. Lôi quốc nhân khẩu siêu 1 tỷ ngoại trừ chính thức ngự linh giả tổ chức. Cũng chính là đặc sự cục bên ngoài dân gian ngự linh giả tổ chức cũng là nhiều nhiều vô số kể. Kỳ thật không thiếu có thực lực mạnh mẽ tổ chức. Đương nhiên, những tổ chức này đều là cùng Lôi quốc chính thức đứng tại cùng một chiến tuyến bên trên. Bằng không thì cũng rất khó tồn tại đi xuống. Nhưng là, muốn để những tổ chức này hảo hảo xuất lực. Ăn không răng trắng khẳng định là không được. Nhất định phải cho điểm chỗ tốt. Tại cái này đa sự chi thu, vì mau chóng lắng lại Bắc Hải thành sự kiện quỷ dị, Lôi quốc đặc sự cục tổng bộ bỏ hết cả tiền vốn. Tại cao tầng đánh nhịp dưới, một đầu tin tức lưu truyền hướng về phía Lôi quốc từng cái dân gian ngự linh giả tổ chức. Bắc Hải thành hư hư thực thực xuất hiện A cấp quỷ dị. Giải quyết nên sự kiện quỷ dị, nhưng tại ta cục tồn kho bên trong tùy ý chọn lựa một cái A cấp quỷ dị. Hoặc trao đổi thành đồng giá vật tư. Cần chứng thực nên sự kiện quỷ dị vì A cấp. Tin tức này vừa ra. Toàn bộ Lôi quốc dân gian ngự linh giả tổ chức đều sôi trào. Tùy ý chọn lựa một cái A cấp quỷ dị. Cái này ban thưởng quá phong phú. Lôi quốc tồn kho sung túc. Chọn lựa người xác suất lớn có thể chọn chúng một cái phù hợp mình quỷ dị dạng này ban thường. Đủ để cho bất kỳ một cái nào ngự linh giả phát cuồng. Phải biết, rất nhiều A cấp quỷ dị, coi như ngươi có thực lực bát, nó cũng không nhất định có thể khống chế. Coi như nó có thể khống chế, xác suất lớn cũng không thích hợp ngươi. Tìm tới một cái vừa phối A cấp quỷ dị, là vô số ngự linh giả trung cực mộng tưởng. Ý vị này một bước lên trời, đạp vào cái thế giới này người mạnh nhất hàng ngũ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có năng lực khống chế A cấp quỷ dị. Không có thực lực này lại muốn mạnh mẽ khống chế, có thể sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Bất quá mặc kệ như thế nào, đây đều là một cái giá trên trời. Tục ngữ nói người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Tại như thế phong phú ban thưởng dụ hoặc dưới, toàn bộ lôi quốc dân gian ngự linh giả đều tâm động. Trong lúc nhất thời, vô số dân gian ngự linh giả tổ chức chui vào Bắc Hải Thành. Dự định giải quyết hết cái này lên sự kiện quỷ dị. Nhận lấy cái kia phong phú đến cực điểm ban thường. Nhưng mà, tại bọn hắn chui vào Bắc Hải Thành thời điểm, một cỗ hoảng sợ, một cái giáo phái, một cái người bù nhìn hình tượng, đang tại lặng lẽ lan tràn ra. Một kiện chấn động lôi quốc, thậm chí chấn động toàn thế giới diệt thành cấp sự kiện quỷ dị. Đang tại lặng lẽ ấp ủ, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.